Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147 thăm dò, 147 thăm dò, ngày mai gặp lại thời điểm. Tiểu gia ta liền miễn phí đưa ngươi một cái tin tức đi. Ngoặc kép, còn nói muốn đưa ta tin tức, ta không cần ngươi đưa ta tin tức, chỉ cần ngươi nói cho ta đêm qua vốn dĩ nghiệm người tin tức là đủ rồi. Hai hào thân phận, cứ như vậy đi rồi. Thật là, ngày hôm qua phân biệt thời điểm, Đan Trà hoàn toàn không có nghĩ tới Lâm Chi Thu sẽ đào tẩu. Không đơn giản là bởi vì không biết có màu vàng quyền hạn loại đồ vật này. Nàng là thật sự không có nghĩ tới Lâm Chi Thu sẽ trốn. Bất quá, người ở ban ngày luôn là so ban đêm muốn dũng cảm mơ siêu vừa đến buổi tối mặt trái cảm xúc liền. Càng dễ dàng dũng mãnh vào thân thể. Cho nên, nếu ở ban đêm thật sự biết được nữ vu đã không còn nữa. Lựa chọn rời đi cũng là hết sức bình thường. Ta tin tưởng ngươi, nếu biết hỗn huyết hỗn thần bài, nhất định sẽ không lựa chọn rời đi. Hiện tại, Đan Trà duỗi một cái lười eo. Trấn hưng một chút tinh thần, đi xuống núi đi. Ngày hôm qua gặp được 11 hào thời điểm, Đan Trà đối hắn tràn ngập cảnh giác. Tuy rằng hẹn ở chân núi gặp mặt, nhưng Đan Trà căn bản không có thật sự tính toán đi. Thuận miệng làm ước định mà thôi, nhưng hiện tại nhất định phải đi trông thấy vị này hỗn huyết. Rốt cuộc, nữ hài đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nàng cũng không có quên ở vừa rồi hai đợt đầu phiếu chung. 11 hào tên này đáp ứng rồi chính mình cái này, nhà tiên tri, sẽ đầu một hào người. Chính là đầu 12 hào A. Có cái gì lý do có thể làm một cái người tốt? Đi trái với chính mình đáp ứng nhà tiên tri hứa hẹn. Huống chi không chỉ là hứa hẹn, đầu gia lang, là mỗi cái người tốt vốn dĩ mục tiêu. 11 hào, hẳn là hỗn huyết, bằng không hắn không cần thiết nói chính mình là hỗn huyết. Cũng không phải cái gì thực tốt thân phận, Đan Trà lâm vào tự hỏi, nếu hắn hỗn không phải người tốt. Kia trò chơi không nên còn không có kết thúc, bởi vì nếu nữ vu còn sống nói, Lâm Chi Thu hắn không có lý do gì thoát ly nha. Tổng không thể là đơn thuần không thể hiểu được đột nhiên sợ hãi đi. Tuy rằng chỉ có gặp mặt một lần, nhưng Đan Trà cũng không cảm thấy cái này sống đến đệ năm cục tiểu bằng hữu là một cái như vậy không? Có can đảm người, ân, chẳng lẽ 11 hào biến phiếu cùng hắn cá nhân nhiệm vụ có quan hệ? Cho nên cần thiết muốn tìm hắn xác nhận một chút, cần thiết phải biết rằng hắn hôm nay biến phiếu lý do. Rốt cuộc là cái gì? Ngoặc kép, không, từ từ, nếu nữ vu đã chết nói. Đêm qua, trừ bỏ 10 hào bên ngoài cũng không có chết lại người a. 10 hào hắn là nhà tiên tri. Lại không có khả năng lại là nữ vô. Nữ vô, hẳn là còn sống. Nguyên bản chính hướng dưới chân núi đi Đan Trà bỗng chốc dừng bước. Bùm, bùm, là tim đập thanh âm mơ siêu nữ vô còn sống. Nếu nữ vô còn sống, Đan Trà trong lòng 11 hào thân phận, lập tức từ lăn lộn thần hướng lăn lộn lang đi vòng quanh. Hoặc là biến phiếu cùng cá nhân nhiệm vụ có quan hệ. Hoặc là, ít nhất 11 hào chính hắn cảm thấy, chính mình hỗn chính là lang. Một đạo tia chớp đột nhiên xẹt qua Đan Trà trong óc. Có hay không khả năng 11 hào lựa chọn hỗn huyết người? Chính là một hào, nếu là như thế này, Đan Trà định định tâm thần. Một lần nữa bước ra xuống phía dưới bước chân, 11 hào rốt cuộc vì cái gì biến phiếu? Hắn rốt cuộc là tốt là xấu? Tổng muốn gặp qua mới biết được. Nếu 11 hào thật sự lăn lộn lang, lần này hành trình tính nguy hiểm không cần nói cũng biết. Này đó Đan Trà đương nhiên rõ ràng, nhưng hiện tại đã không phải bận tâm này đó lúc, những người khác khả năng còn chưa đủ hiểu biết, nhưng Đan Trà phi thường rõ ràng, thợ săn cùng nhà tiên tri đã song song bị loại trừ. Nữ vu hẳn là còn ở, nhưng nữ vu còn ở liền ý nghĩa một hào tự xưng lăn lộn bốn hào hành vi chung. Là chân thật tồn tại không ít không hài hòa chỗ, huống hồ 11 hào còn thay đổi phiếu, 11 hào rất có thể hỗn không phải thần mà là lang. Nhưng còn không thể như vậy kết luận, tình thế đến lúc này, hỗn huyết lập trường đã trọng yếu phi thường. Làm ta gặp lại sẽ ngươi đi. Ngoặc kép, buổi sáng 10:30, thẩm mộc từ 6 hào thi thể trạm kế tiếp khởi. Ấn đường hơi hơi nhíu một chút. Ngày hôm qua lúc sau, có người đã tới. Hôm nay so ngày hôm qua ấm áp. Trải qua một ngày thời gian, tuyết động tiêu tán không ít. Hơn nữa phía trước cùng Triệu Húc một hồi loạn dẫm. Từ chung quanh dấu chân không quá có thể phân biệt ra có vài loại dấu chân. Sáu hào thi thể cũng giống ngày hôm qua giống nhau nằm ở hố. Nhưng là sáu hào chân bộ miệng vết thương mảnh vải. Rõ ràng có người động qua. Hơn nữa sáu hào nằm vị trí. Cũng cùng ngày hôm qua có một chút biến hóa. Ngày hôm qua sáu hào đầu là đối diện phía trước một cái tiểu bùn hoa. Nhưng hiện tại sáu hào đầu cùng bùn hoa vị trí chật đại khái có một phân mễ. Thi thể biến hóa trình độ không lớn. Hơn nữa biến động vị trí. Hẳn là lại có người cùng ta phía trước giống nhau kiểm tra qua thi thể này. Không phải hung thủ, không quen biết sáu hào. Ít nhất cùng sáu hào không thân. Không biết là ai. Thẩm mộc ánh mắt ở chung quanh cây cối gian lặp lại đảo qua. Cuối cùng dừng ở một phương hướng. Kia một chỗ cây cối không tính dày đặc, trên đường nhỏ cũng tàn lưu một ít tuyết đọng, một mảnh nhỏ tuyết thượng, tựa hồ là, thẩm mộc đi qua đi, hai tròng mắt mị mị, quả nhiên là một cái dấu chân, xem lớn nhỏ là một cái thành niên nam tính dấu chân. Không phải hắn cùng Triệu Húc, trước không nói Triệu Húc ngày hôm qua ở chính mình tới phía trước có hay không hướng bên này đi qua. Dù sao chính mình ngày hôm qua là không có đi qua cái này phương hướng. Huống hồ, dấu chân hướng là hướng về phía sáu hào thi thể bên này. Chính là nói, thẩm mộc hướng tới phương xa nỗ lực nhìn ra xa một chút. Lại người ngày hôm qua từ bên này lại đây, tìm được rồi sáu hào thi thể. Cái này phương hướng, nếu không tính sai nói, còn không phải là hư hư thực thực đệ nhất hiện trường vụ án. Kia cây hạ phương hướng sao? Có người từ bên kia đi tìm tới. Thẩm mộc nhíu nhíu mày. Đôi mắt hơi ngưng, đảo cũng hợp lý. Sáu hào là từ cái này phương hướng lại đây. Lúc ban đầu miệng vết thương mới vừa băng bó hảo. Đi trước trên đường nhiều ít đều sẽ lưu lại một ít vết máu. Tuy rằng hôm trước ban đêm hạ tuyết, nhưng một là tuyết không lớn, mà là hạ tuyết cùng trời mưa chung quy vẫn là bất đồng. Vết máu như vậy rõ ràng dấu vết, ở mỏng tuyết hơi lui ra phía sau lại lần nữa hiện ra cũng là rất có khả năng. Có người phát hiện kia cây hạ đại lượng vết máu, sau đó tìm được manh mối phát hiện vết máu chủ nhân là hướng bên này đi. Một đường đi tìm tới không kỳ quái, không biết người này là ai, xem tâm thái đảo như là người tốt, cúi đầu nhìn nhìn thời gian, thẩm mộc lại ngẩng đầu, híp mắt nhìn nhìn đỉnh núi. Làm ra quyết định, dọc theo cái này phương hướng, lại đi nhìn xem đệ nhất hiện trường có hay không cái gì tân manh mối. Lại đi trước đỉnh núi tìm kiếm người chơi khác cùng tình báo. Buổi sáng 11:00, chân núi, băng hà biên, 11 hào đá khởi một tiểu khối đá vụn ở không trung vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường cong. Phốc một tiếng rơi vào giữa sông, bắn khởi một đóa nho nhỏ bọt nước. 11 hào quay đầu lại nhìn nhìn sơn phương hướng, a, xem ra 9 hào nữ nhân kia cũng không phải ngốc tử. Nhìn đến ta không có đầu một hào, hôm nay là sẽ không tới, vốn dĩ tối hôm qua có thể diệt trừ nàng, nữ vu thế nhưng sẽ khai dược cứu nàng, cũng là nàng mệnh hảo, bất quá sống lâu một ngày mà thôi, nữ vu có thể cứu nàng một lần, cứu không được nàng lần thứ hai. Nghĩ đến không lâu trước đây đầu phiếu, 11 hào sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới, chính mình thế nhưng tượng pi cây đài, còn suýt nữa bị loại trừ. Đây là 11 hào hoàn toàn không nghĩ tới tình huống. Kinh ngạc, nghĩ mà sợ, may mắn, phẫn nộ lúc sau, 11 hào lâm vào mê hoặc, hảo kỳ quái a, như thế nào sẽ ra đến ta trên người, thấy thế nào, cũng không phải ta theo trình tự. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ một cái, cảm tạ tới,